Chương 1029, đối chiến áo bào đen trưởng lão cầu đặt mua. Chương 1029, đối chiến áo bào đen trưởng lão cầu đặt mua. Lúc này tình hình chiến đấu đối với Lý Thúc tới nói có thể nói là 10 phần nguy cấp, lúc đầu hắn muốn đầu nhập vào thú vương lấy thu hoạch được an toàn của mình, nhưng nào biết thú vương phương diện này người căn bản liền không có coi hắn là dễ hành. Kết quả là lúc này tràng diện bên trên tất cả mọi người cơ hồ đều đối Lý Thúc có chỗ uy hiếp, lúc đầu Lý Thúc còn có thể cùng Lâm Dục đứng chung một chỗ, thế nhưng là từ khi hắn lâm trận phản chiến về sau, Lâm Dục khẳng định cũng không thể đón thêm nạp hắn. Cho nên Lý Thúc lúc này duy nhất sinh tồn dưới hy vọng, mà có thể triệt để thú vương phương diện kia người tiếp nhận hắn. Lý Thúc tại lo lắng như thế tình hình chiến đấu phía dưới, đầu còn bắt đầu chuyển động, chỉ thấy hắn ở dây tiếp theo bên trong trực tiếp cường thế thoát ly chiến đoàn, sau đó hướng về phía bên ngoài vây quanh một đám người kia quỳ xuống. Lý Thúc quỳ gối trên mặt đất, hướng về thú vương này một đám thủ hạ cầu xin tha thứ. Thế nhưng là Lý Thúc không biết là, lúc này cái này thú vương một phương tất cả mọi người là nghe theo áo bào đen trưởng lão lời nói, mà áo bào đen trưởng lão vừa rồi liền không có phản ứng qua Lý Thúc lấy dư áo bào đen hộ pháp cùng thủ hạ tự nhiên chính là sẽ không cầm Lý Thúc xem như một bàn rau. Bọn hắn cũng là trực tiếp xuất thủ, đã trước đó đen chạy trưởng lão liền đã từng nói không cần thả chạy một người, như vậy lúc này Lý Thúc vậy mà chủ động bỏ vũ khí xuống đầu hàng, đối với thú vương một phương người mà nói, tự nhiên là tốt đẹp cơ hội. Lâm Dục một bên cùng cái kia áo bào đen hộ pháp chiến đấu, một bên nhìn xem Lý Thúc, trong nội tâm hơi có chút thở dài. Tuy nói Lý Thúc cách làm không gì đáng trách, nhưng là Lâm Dục vẫn là có một tia buồn bực, dù sao mình đã từng tốn hao qua một điểm tâm tư nuôi dưỡng Lý Thúc, mới có thể để cho Lý Thúc có cấp 2 thực lực lên tới 3 cấp thực lực, hắn không nghĩ tới Lý Thúc người này tại trong tuyệt cảnh lâm trận phản chiến nhanh như vậy. Bất quá Lâm Dục cũng không có quá sinh khí, dù sao cái này Lý Thúc tại lúc này trở tay phản chiến quá khứ, cũng so tại tương lai càng thêm thời điểm nguy hiểm cho mình trở tay một kích phải tốt hơn nhiều. Đừng may mắn Lâm Dục lúc này là đang diễn trò, bằng không hắn nhưng là thật muốn chọc giận hỏng. Mà lúc này cùng Lâm Dục giao chiến cùng một chỗ áo bào đen hộ pháp thì là thừa cơ muốn nhiễu loạn lĩnh vực tâm thần, cười đối Lâm Dục nói ra, ngươi xem một chút đồng bạn của ngươi, cứ như vậy đem ngươi từ bỏ. Ha ha. Lâm Dục cười ha ha, đối mặt với áo bào đen hộ pháp khiêu khích, không thèm để ý chút nào. Áo bào đen hộ pháp thấy ở đây lời nói đối Lâm Dục không có sinh ra chút nào ảnh hưởng, cũng liền không nói thêm gì nữa, lúc đầu hắn lâu dài đi theo tại thú vương đại nhân bên người, liền đã dưỡng thành một cái trầm mặc ít nói hình tượng, lời mới vừa nói cũng là vì có thể giảm xuống một cái Lâm Dục thực lực, nhưng là lời nói khiêu khích không có tác dụng. Áo bào đen hộ pháp cũng liền không nói thêm lời. Lâm Dục cầm trong tay bảo kiếm phát động công kích, mà áo bào đen hộ pháp cũng không phải ăn chay trong tay cây kia bạch cốt pháp trượng chính là do thú vương đại nhân ban thưởng cho hắn. Mặt này áo bào đen hộ pháp là sớm nhất đi theo thú vương đại nhân khi đó loạn thế vừa mới giáng lâm, hắn liền đã nhìn ra thú vương đại nhân là một cái đáng giá phó thác cực giả, cho nên hắn liền một lòng một ý đi theo thú vương đại nhân, dù cho trong quá trình này có thủ hạ khác phản loạn, áo bào đen hộ pháp cũng chưa từng có từng sinh ra cái khác tâm tư. Cứ như vậy tên này áo bào đen hộ pháp mới có thể đạt được thú vương đại nhân thưởng thức. Thú vương đại nhân không chỉ dùng bí pháp trợ giúp áo bào đen hộ pháp tăng cao thực lực, còn dùng bí pháp của mình vì hộ áo bào đen hộ pháp làm ra một cây vũ khí, liền là lúc này cái này áo bào đen hộ pháp trong tay cầm bạch cốt pháp trượng. Cái này bạch cốt pháp trượng tuy nói thoạt nhìn rất giống một chút ma pháp loại đồ vật, nhưng kỳ thật cũng không có cái gì dùng, chủ yếu của nó tác dụng liền là có thể tăng cường áo bào đen hộ pháp thực lực, đồng thời có một cái cùng bạch cốt pháp trượng cùng áo bào đen hộ pháp thực lực bản thân, đều cùng thú vương đại nhân có quan hệ mật thiết, cho nên nói căn này bạch cốt pháp trượng còn có thể đảm nhiệm thú vương đại nhân con mắt, nếu như thú vương đại nhân nguyện ý, hắn tùy thời có thể tăng cường áo bào đen hộ pháp thực lực, lấy căn này bạch cốt pháp trượng làm ký thác, thậm chí có thể triệu hoán một chút chúng quanh bọn quái vật đến đây hỗ trợ. Đây cũng chính là vì cái gì thú vương đại nhân có thể yên tâm để cái này áo bào đen hộ pháp một người đến đây đối phó Lâm Dục, bởi vì tại thú vương đại nhân xem ra, cho dù là áo bào đen hộ pháp một người không đối phó được Lâm Dục, hắn cũng có thể tùy thời tăng cường một cái áo bào đen hộ pháp thực lực, để áo bào đen hộ pháp không bị chết tại Lâm Dục trong tay. Đương nhiên thú vương đại nhân mượn nhờ bạch cốt pháp trượng là đen bảo hộ pháp gia tăng thực lực, chỉ là tạm thời. Đây cũng là vì cái gì chiến đấu ngay từ đầu thú vương đại nhân không có lập tức là đen bảo hộ pháp gia tăng thực lực nguyên nhân. Lúc này trên chiến trường, tình hình chiến đấu có thể có chút cháy bỏng, Lâm Dục bảo kiếm trong tay phẩm chất có thể nói là vẫn rất có thể, thế nhưng là áo bào đen hộ pháp trong tay bạch cốt pháp trượng cũng không phải phàm phẩm, cho nên hai người trên binh khí quyết đấu có thể là không kém bao nhiêu. Lúc này Lâm Dục còn đang diễn kịch, nhất là tại Lý Thúc Lâm trận phản chiến về sau, Lâm Dục thì là lại tại trên mặt làm ra 10 phần tức giận lại 10 phần không an toàn biểu lộ, lấy biểu đạt lấy mình lúc này phi thường không an ổn nội tâm, dùng để giảm xuống áo bào đen hộ pháp lòng đề phòng. Cho nên khiến cho lúc này áo bào đen hộ pháp tâm tình vui vẻ, càng ngày càng không cầm Lâm Dục coi là chuyện đáng kể. Chương 1030, liều chết một trận chiến cầu đặt mua. Chương 1030, liều chết một trận chiến cầu đặt mua. Ngay tại áo bào đen trưởng lão bắt đầu càng ngày càng nhẹ xem Lâm Dục thời điểm, Lâm Dục cũng bắt đầu để tự thân an toàn làm ra lấy dự định. Dù sao lúc này tràng diện bên trên phần lớn là áo bào đen trưởng lão cùng bọn thủ hạ của hắn, liền ngay cả Lâm Dục lúc trước duy nhất một cái giúp đỡ Lý Thúc cũng đã bị áo bào đen trưởng lão thủ hạ cho đánh rớt. Cho nên nói Lâm Dục lúc này có thể nói là một mình phân chiến, cũng may mắn áo bào đen trưởng lão đối tự thân thực lực phi thường tự tin, không có để cho còn lại những cái kia thủ hạ đi lên vây đánh Lâm Dục, nếu không Lâm Dục hai quyền khó địch bốn tay, tuyệt đối sẽ nhanh chóng bị thua. Mà cái này áo bào đen trưởng lão chủ quan cùng kinh thị, cũng cho Lâm Dục cơ hội phản kích. Lâm Dục lúc này trong nội tâm nghĩ là, không riêng như thế nào chạy đi, còn muốn như thế nào đem áo bào đen trưởng lão cho lưu tại nơi này. Dù sao cái này áo bào đen trưởng lão thực lực mạnh mẽ, nhưng thật ra là không có kích phát tự thân tiềm lực thời điểm, cũng có thể cùng Lâm Dục đánh cái tương xứng, lúc này cũng không có sự xuất thực lực chân chính của mình, nhưng cái này cũng đủ để thấy áo bào đen trưởng lão là thực lực không tầm thường người. Đây cũng chính là Lâm Dục không hiểu rõ lắm cái này áo bào đen trưởng lão, nếu như hắn hiểu rõ lời nói, liền biết tên này áo bào đen trưởng lão cùng với những cái khác áo bào đen hộ pháp là khác biệt. Tên này áo bào đen trưởng lão có thể nói là thú vương đại nhân chân chính tâm phúc thủ hạ, cho nên nói cho dù là hắn đánh không lại Lâm Dục, hắn cũng sẽ không nói dùng hết tiềm lực của mình đến cùng Lâm Dục đồng quy vu tận. Dù sao lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt, hắn thân là thú vương đại nhân tâm phúc, thủ hạ cũng không sợ thụ vương đại nhân trách phạt. Về phần những cái kia phổ thông áo bào đen hộ pháp, thì là hoàn toàn nghe lệnh của thú vương đại nhân cùng cái này áo bào đen trưởng lão, hoặc giả thuyết những cái kia phổ thông áo bào đen hộ pháp, tại thú vương đại nhân trong mắt đều có thể xem như phá hôi. Cũng chính vì vậy, cho nên nói Lâm Dục cho dù là giết chết được mấy cái áo bào đen hộ pháp, thú vương cũng không có tự mình ra mặt, nhưng nếu như nói Lâm Dục nếu là đem cái này áo bào đen trưởng lão cho xử lý lời nói, như vậy thú vương đại nhân nhất định sẽ khó thở, nhất định sẽ tự mình xuất thủ. Tại giao chiến bên trong, Lâm Dục không kịp nghĩ nhiều như vậy, cho nên nói tại hắn quyết định đem cái này áo bào đen trưởng lão cho lưu tại nơi này thời điểm, hắn liền đã sử xuất toàn thân mình thực lực xuất thủ. Thương thứ 10 chỉ, không bằng đoạn nó một chỉ, Lâm Dục cái này cách làm có thể nói là vô cùng thông minh. Thời gian cùng không gian hai loại ý cảnh, đột nhiên chính là vờn quanh tại Lâm Dục chung quanh, lập tức Lâm Dục mà có thể cảm giác được chung quanh tất cả mọi người hoạt động đều trở nên chậm chạp. Mà cùng Lâm Dục đối chiến áo bào đen trưởng lão, trong nháy mắt này cũng là lập tức cảm nhận được một cỗ cường đại khí thế từ Lâm Dục trên thân tỏa ra. Tại cái này sinh tử giao chiến bên trong, trong nháy mắt thất thần liền có khả năng để cho địch nhân bắt lấy sơ hở, dành cho trọng thương, cho nên áo bào đen trưởng lão trực tiếp không chút do dự là lớn, thú vương đại nhân giúp ta. Ngay tại áo bào đen trưởng lão cầm trong tay bạch cốt pháp trượng ngửa mặt lên trời hô to thời điểm, khoảng cách áo bào đen trưởng lão rất xa chỗ thú vương lập tức liền cảm nhận được áo bào đen trưởng lão tâm tư, thú vương lập tức vận chuyển lên thực lực của mình, ở phía xa thông qua căn này bạch cốt pháp trượng dành cho áo bào đen trưởng lão gia trì. Cái này có thể nói là một loại phi thường thần kỳ thực lực, cũng là thú vương người này dám xưng mình là thú vương đại nhân lực lượng. Dù sao trong loạn thế này, những người khác cho dù là có thực lực, cũng không có người giống thú vương một dạng tự xưng cái gì xưng hảo, huống chi giống vương loại này xưng hảo, người bình thường nào dám tự xưng đâu. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, cái này kỳ thật cũng liền phát sinh ở trong nháy mắt, áo bào đen trưởng lão thực lực bản thân ngay trong nháy mắt này bắt đầu tăng vọt. So với còn lại mấy cái bên kia áo bào đen hộ pháp thiêu đốt chính mình sinh mệnh tiềm năng chỗ bộc phát ra thực lực, cái này áo bào đen trưởng lão mượn lấy trợ thú vương lực lượng, bạo phát đi ra thực lực thì càng cường đại hơn, cũng sẽ không nguy hiểm cho tự thân. Chỉ thấy áo bào đen trưởng lão lúc này cả người đều toàn thân tản ra hắc khí, trong hai mắt giống như một đoàn màu đen sương mù dày đặc ngưng tụ ở trong đó, giống như để cho người ta xem xét liền tựa như rơi vào vực sâu hắc ám bình thường. Nếu như là phổ thông áo bào đen hộ pháp bộ phát thực lực lời nói, liền sẽ khiến cho mình biến thành quái vật, nhưng cái này áo bào đen trưởng lão lại sẽ không như thế, ngoại hình của hắn bên trên xem ra không có quá nhiều biến hóa, chỉ bất quá quanh thân bắt đầu ngưng tụ lại màu đen sương mù dày đặc, đây là một loại lực lượng tiết ra ngoài biểu hiện, đồng thời cặp mắt của hắn nhìn qua phi thường dọa người. Lâm Dục lúc này công kích đã ra chỉ lên thời gian ý cảnh. Tại thời gian lực lượng ra chỉ phía dưới, Lâm Dục cả người thoạt nhìn hành động phi thường cấp tốc, mặc kệ là lực lượng vẫn là tốc độ, đều so trước đó nhanh thật nhiều thật nhiều. Ngươi đi chết đi cho ta. Lâm Dục hô to một câu, trong lời nói còn mang theo âm cuối, có thể thấy được tốc độ của hắn nhanh cỡ nào. Mà áo bào đen trưởng lão tại thú vương đại nhân lực lượng ra chỉ phía dưới, cả người cũng cùng trước đó hoàn toàn khác biệt, tuy nói tốc độ của nó cũng không có nhanh cỡ nào, nhưng là lực phòng ngự của hắn lại như cũng là gia tăng thật lớn. Lâm Dục trong tay chuôi này bảo kiếm, mặc dù chém vào tại áo bào đen trưởng lão trên lồng ngực, nhưng là áo bào đen trưởng lao chung quanh ngưng tụ xương mù thật giống như có sinh mệnh lực bình thường, cản trở Lâm Dục bảo kiếm trong tay phong mang, cho nên nói Lâm Dục mặc dù một kiện đem áo bào đen trưởng lao cho chặt nằm xuống đất, nhưng là áo bào đen trưởng lão cũng không nhận được lớn cỡ nào thương thế. Chương 1031, truy kích cầu đặt mua. Chương 1031, truy kích cầu đặt mua. Áo bào đen trưởng lão nhận được Lâm Dục cái này một công kích về sau, té ngã trên mặt đất, thì thào nói, nghĩ không ra thực lực của ngươi đã vậy còn như thế cường. Ha ha, ngươi cũng giống vậy. Lâm Dục hồi đáp. Hắn cũng không có nghĩ đến cái này áo bào đen trưởng lao thực lực vậy mà cũng là mạnh mẽ như vậy, có thể lại tiếp nhận ở thương tổn của chính mình về sau, còn giống không có chuyện người mở dạng. Nhưng là, áo bào đen trưởng lão lại là mở miệng nói ra, ngươi cuối cùng sẽ chết. Chỉ thấy cái này áo bào đen trưởng lao vung tay lên, quay chung quanh tại hai người bọn họ bên cạnh đông đảo thủ hạ nhau nhau phóng tới Lâm Dục, đây là áo bào đen trưởng lao thấy mình sức một mình không cách nào cầm xuống Lâm Dục, cho nên định dùng nhiều người số lượng tới áp chế Lâm Dục. Lâm Dục đã sớm liệu đến một màn này, cho nên cho dù hắn mắt thấy nhiều người như vậy cùng một chỗ hướng mình lao đến, hắn cũng là không thèm để ý chút nào. Dù sao có thời gian cùng không gian hai loại ý cảnh, Lâm Dục không cách nào dùng về số lượng nhân số tới áp chế, chỉ là điểm này áo bào đen trưởng lão cũng không biết thôi, cho nên Lâm Dục cũng liền tương kế tự kế. Đối mặt với đông đảo đối thủ, Lâm Dục bắt đầu biểu diễn của hắn, đáng chết, ta sẽ không bỏ qua các ngươi. Lâm Dục giả bộ như sắc mặt giấy rùa, đồng thời bắt đầu chạy trốn ra ngoài muốn hấp dẫn lấy áo bào đen trưởng lão đi lên truy kích hắn. Nhưng áo bào đen trưởng lão dù sao cũng không phải người bình thường, trong loạn thế này không có một chút tâm tư người là sống không lâu lâu, hắn biết lúc này Lâm Dục cũng không dễ dàng như vậy cầm xuống. Cho nên chỉ là để cho mình thủ hạ trước mặt đi bao vây chặn đánh Lâm Dục, mình thì là ở phía sau treo. Cứ như vậy, Lâm Dục kế sách có thể nói là thất bại, nhưng là Lâm Dục cũng không sinh khí, dù sao đây chỉ là một nho nhỏ kế sách thôi, muốn thắng lợi còn cuối cùng là phải dựa vào chính mình thực lực, hướng hồ một cái trốn một cái truy, tại cái này lôi kéo bên trong có ý nghĩa, cũng có thể để cho mình lực lượng phát huy đến lớn nhất chỗ. Nhưng lúc này Lâm Dục lo lắng nhất liền là cái kia cái gọi là thú vương đại nhân, không biết là sẽ từ chỗ nào xuất hiện, may mắn thú vương đại nhân cũng không đem Lâm Dục để ở trong mắt, nếu không, thú vương lại vừa xuất hiện, Lâm Dục coi như thật chính là trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Lúc này Lâm Dục tại phía trước điên cuồng chạy thủ mạng, đằng sau thì là một đám người theo đuổi không bỏ. Tuy nói lúc này Lâm Dục thoạt nhìn 10 phần nguy hiểm, là đối với Lâm Dục tới nói chân chính nguy hiểm cũng không tại cái này, chân chính nguy hiểm cũng không tại mặt sau này một đám người bên trong. Nhắc tới một đám người bên trong chân chính có nguy hiểm chỉ sợ chỉ có áo bào đen trưởng lão cái này một người, nguy hiểm lớn nhất chính là cái kia chưa hề xuất hiện thú vương đại nhân, cho nên nói Lâm Dục nhất định phải bảo toàn thực lực đến ứng đối chưa hề xuất hiện thú vương. Bởi vì nói Lâm Dục nắm giữ lấy thời gian ý cảnh lực lượng, cho nên nói Lâm Dục tốc độ vẫn là vô cùng nhanh, người bình thường đuổi không kịp hắn. Cứ như vậy liền đưa đến áo bào đen trưởng lão muốn lưu lại Lâm Dục lời nói, liền nhất định phải mình tiến đến tự mình truy kích Lâm Dục. Áo bào đen trưởng lão suy tư một chút, cảm thấy mình một mình tiến đến truy kích Lâm Dục lời nói phần thắng chỉ sợ không lớn, cho nên liền sử xuất trong tay hắn bạch cốt pháp trượng một cái khác công năng. Chỉ thấy áo bào đen trưởng lão dừng lại tại chỗ, trước hết để cho những người khác thật chặt cắn Lâm Dục, không cho Lâm Dục có thể biến mất, mình thì là bắt đầu triệu hắn lên chung quanh quái vật đến. Đối với áo bào đen trưởng lão mệnh lệnh, tất cả mọi người là không dám chống lại, nhưng đây cũng là bởi vì đám người lúc này còn không biết áo bào đen trưởng lão muốn làm gì. Chỉ thấy áo bào đen trưởng lão trong tay bạch cốt pháp trượng bắt đầu tỏa ra từng đợt hắc vụ, sau đó trong đồng hoang truyền đến từng tiếng vang. Lúc này có một ít quái vật đang tại nghe theo cái này áo bào đen trưởng lão triệu hoán. Thú vương đại nhân sở dĩ được xưng là thú vương, cũng là bởi vì hắn có thể câu thông quái vật cùng khống chế động vật năng lực, mà áo bào đen trưởng lão làm thú vương đại nhân tâm phúc thủ hạ, tự nhiên cũng bị ban cho một chút xíu lực lượng như vậy. Lúc này áo bào đen trưởng lão đang tại câu thông lấy chúng quanh quái vật, để quái vật đuổi bắt Lâm Dục. Nếu như nói cái khác trên địa bàn nhân loại cùng quái vật lúc không chết không thôi lời nói, như vậy tại thú vương đại nhân trên địa bàn, quái vật cùng nhân loại vẫn là hơi có một chút xíu đứt thúc. Lúc này áo bào đen trưởng lão trao đổi quái vật để quái vật đuổi theo giết Lâm Dục, nhưng bởi vì quái vật lý trí phi thường thấp, cho nên nói lúc này ngoại trừ áo bào đen trưởng lão, còn lại áo bào đen hộ pháp cùng cái khác thú vương đại nhân thủ hạ đều sẽ lọt vào công kích. Mà Lâm Dục đang tại phía trước chạy thủ mạng, đột nhiên cảm nhận được một cỗ tim đập nhanh, đây là một loại trực giác, hắn có thể ý thức được mình rất nhanh sẽ nên đón nguy hiểm to lớn. Lúc đầu hắn còn tưởng rằng đây là thú vương đến đây truy kích, hắn lại có thể cảm thấy cỗ này nguy hiểm là từ bốn phương tám hướng truyền đến. Chẳng lẽ thú vương thực lực cường đại như thế sao? Lâm Dục thầm nghĩ lấy cái này bốn phương tám hướng truyền đến áp lực, tuyệt không có khả năng là thú vương á, quả nhiên, không có qua một đại hội mà ở giữa, trong rừng liền lít nha lít nhít truyền đến vận động, mà bốn là hiểu một chút nội tình áo bào đen hộ pháp, lập tức tiện ý biết đến đây là áo bào đen trưởng lao triệu hắn mà đến quái vật. Kết quả là cơ hồ ở dây tiếp theo trùng, Lâm Dục sau lưng chỗ truy kích lấy đám người, lập tức chim làm cá đánh tan, không còn truy kích Lâm Dục. Cái này đột nhiên biến hóa, chỉnh Lâm Dục còn có chút không rõ ràng cho lắm. Chương 1032, bảy quái vật tiến công cầu đặt mua. Chương 1032, bảy quái vật tiến công cầu đặt mua. Tuy nói tình huống hiện tại có chút không đúng, nhưng là Lâm Dục cũng biết chân chính nguy hiểm chỉ sợ lập tức liền muốn tới, nếu không mình sau lưng một nhóm người này cũng sẽ không lập tức chạy trốn. Quả nhiên, một giây sau Lâm Dục liền phát hiện từ bốn phương tám hướng giết tới quái vật. Lâm Dục lúc này liền thân ở tại bị quái vật vây quanh chính trung tâm, cái này khiến Lâm Dục lập tức sắc mặt đại biến. Như nếu như nói bị một đám người vây lại lời nói, Lâm Dục còn có lòng tin có thể lấy huyết tinh chấn áp đám người, nhưng lúc này đối mặt với nhiều như vậy quái vật Lâm Dục thế nhưng là chỉ có thể tiêu hao thực lực của mình, dù sao quái vật không có lý trí. Lâm Dục dù cho cường đại tới đâu, bầy quái vật này cũng sẽ không sợ sệt. Dù sao quái vật một khi thành đàn liền tạo thành bầy quái vật có thể nghiền nát bất luận cái gì ngăn tại trước mặt bọn hắn địch nhân. Chẳng lẽ nói đây chính là ngươi chuẩn bị ở sau sao? Gặp mưa nghiêng đầu đi, mắt thấy cách mình nơi xa sau lưng áo bào đen trưởng lão. Áo bào đen trưởng lão lúc này đứng sừng sững ở bầy quái vật bên người, nhưng là bầy quái vật này lại không chút nào muốn tổn thương áo bào đen trưởng lão ý tứ. Áo bào đen trưởng lão nhìn thấy Lâm Dục không còn chạy trốn, lập tức liền cười ha hả nói, ngươi vĩnh viễn không biết thú vương đại nhân vĩ đại chỗ ở nơi nào. Ta nhổ vào. Lâm Dục không để ý chút nào cùng đối phương cảm thụ nói ra, nếu như không phải là bởi vì loạn thế nơi phát ra, ngươi cái kia cái gọi là thú vương đại nhân chỉ sợ còn không biết đang làm gì đó. Trong loạn thế này không có quy củ thì cũng thôi đi, hắn còn chủ động phá hư quy củ. Lâm Dục hừ hừ nói, cũng là bởi vì trong loạn thế có rất nhiều giống thú vương loại tồn tại này, bọn hắn từng cái vì bản thân tư lợi mà không để ý người khác an nguy, cho nên mới khiến cho trong loạn thế người người cảm thấy bất an. Áo bào đen trưởng lão không phải không minh bạch đạo lý này, nhưng là áo bào đen trưởng lão là một cái người được lợi, nếu như nói trở lại loạn thế không có mở ra thời điểm, hắn lại có thể được cái gì dạng lợi ích đâu. Cho nên nói đối với áo bào đen trưởng lão tới nói, cái này loạn thế đúng là hắn thiên đường. Lời không hợp ý không hơn nửa câu, bởi vì người tại hai người quan điểm đều không đồng dạng, cho nên áo bào đen trưởng lão cũng không có nói thêm cái gì, trực tiếp để bảy quái vật này chủ động công kích về phía Lâm Dục. Lâm Dục lập tức thuận tiện như trong biển rộng một chiếc thuyền đơn độc, bình thường đối mặt với bảy quái vật tiến công, lung lay sắp đổ. Mặc dù mặt ngoài nhìn qua Lâm Dục vô cùng nguy hiểm, nhưng đây chỉ là tạm thời, Lâm Dục rất nhanh chính là thích ứng tại quái vật này trong đám phòng thủ cùng phản kích. Quái vật mặc dù số lượng đông đảo, nhưng thực lực phổ biến không có cường hãn cỡ nào, phần lớn là 2 cấp 1 cấp tả hữu, dù cho có ít cá biệt 3 cấp quái vật cũng là không nhiều. Cho nên Lâm Dục bảo toàn tự thân vẫn là không hề có một chút vấn đề, nhưng là mãnh hổ cũng sợ đàn sói, đối mặt như thế số lượng đông đảo quái vật, Lâm Dục tại cực đại tiêu hao thể lực của mình. Mà một khi Lâm Dục lực lượng bị những quái vật này bẩy cho hao hết lời nói, đen như vậy bảo trưởng lão liền sẽ chủ động xuất kích, dành cho Lâm Dục một kích chí mạng. Cứ như vậy, Lâm Dục liền không thể không tận lực bảo tồn lực lượng của mình, đồng thời chăm chú chú ý đến áo bào đen trưởng lão động tĩnh. Đây cũng là Lâm Dục suy nghĩ nhiều, áo bào đen trưởng lão đang chỉ huy lấy bảy quái vật này phát động công kích thời điểm, hắn là không có cách nào di động, dù sao hắn cùng thú vương đại nhân không đồng dạng. Thú vương có thể trưởng khống lực lượng so áo bào đen trưởng lão có thể trưởng khống lực lượng nhiều hơn nhiều, mà áo bào đen trưởng lão lực lượng tất cả đều là bại vào thú vương đại nhân ban tặng cùng, cho nên dù cho áo bào đen trưởng lão nắm giữ một chút xíu thú vương đại nhân trưởng khống lực lượng, nhưng hắn vẫn như cũ sử dụng không đủ thuần luyện. Áo bào đen trưởng lão suy nghĩ chính là trước lợi dụng bảy quái vật tiêu hao hết Lâm Dục thể lực, sau đó mình tại tối hậu quan đầu lại xuất kích. Lúc này áo bào đen trưởng lão nếu như chủ động xuất kích lời nói, như vậy hắn liền không có biện pháp lại khống chế những quái vật này đi, rất có thể sẽ bị những quái vật này cho làm bị thương mình. Cho nên áo bào đen trưởng lão chỗ quyết định chủ ý liền là hai hổ đánh nhau tất có một con bị thương, mà mình làm một cái bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu hoàng tước. Không thể không nói, cho dù là Lâm Dục biết áo bào đen trưởng lão dự định, cũng sẽ cảm thấy áo bào đen trưởng lão mười phần khôn khéo. Nhưng chỉ đáng tiếc cái này áo bào đen trưởng lão là Lâm Dục địch nhân, cho nên nói Lâm Dục cùng áo bào đen trưởng lão ở giữa nhất định phải tranh cái ngươi chết ta sống. Mà đổi thành một bên thân ở với mình đại lao tổ bên trong thú vương đại nhân, thì là đối Lâm Dục càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Dù sao trong loạn thế này, ai không muốn nhiều tăng cường một phần thực lực của mình, mà lúc này Lâm Dục trỗi triển lộ ra thực lực, cũng làm cho thú vương đại nhân hưng khởi một chút xíu, muốn mời chào Lâm Dục ý tứ. Nhưng đầu tiên nơi này người trước tiên cần phải tại áo bào đen trưởng lão công kích đến sống sót, tài năng lại nói cái khác. Tại thú vương đại nhân xem ra, Lâm Dục người này hay là tác dụng không nhỏ, cho dù là không thể mời chào tại thủ hạ của mình, cũng có thể khiến cho áo bào đen trưởng lão tại đánh bại Lâm Dục về sau thực lực có một cái vững bước tăng lên. Áo bào đen trưởng lão thực lực có thể có chỗ tăng lên, đối với thú vương đại nhân mà nói có thể nói là mười phần có lợi. Dù sao trong loạn thế này, thú vương chỉ tin tưởng áo bào đen trưởng lão một người, về phần cái khác những cái kia áo bào đen hộ pháp cùng cái khác thủ hạ, chết lại nhiều thú vương cũng sẽ không đau lòng. Chỉ cần thú vương thực lực của mình mạnh mẽ, muốn mời chào bao nhiêu thủ hạ cũng có thể. Chương 1033, lực lượng ngang nhau cầu đặt mua. Chương 1033, lực lượng ngang nhau cầu đặt mua. Tại Lâm Dục cùng Lý Tuyết thay nhau tiến công phía dưới, những cái kia lính tôm tướng của số lượng bắt đầu chậm rãi giảm bớt, thế nhưng là bổ sung số lượng nhưng còn xa so giảm bớt nhiều hơn nhiều. Tại Lâm Dục xem ra, trước mắt mấy cái này quái vật dùng lính tôm tướng của để hình dung, thật sự là điếm ô lính tôm tướng của cái này một cái hình dung tử. Bởi vì trước mắt mấy cái này quái vật sức chiến đấu đối với hắn mà nói, liền là kẻ như run rế một dạng, hắn dễ dàng liền có thể thực hiện nghiền ép. Sự thực là như thế chuyện gì thực, nhưng tình huống cùng hắn trong tưởng tượng lại rất khác nhau bộ dáng, mấy cái này ra hỏa sức chiến đấu đâu, mặc dù một cái rất là yếu kém, nhưng là một đám lời nói cũng đủ để cho Lâm Dục có chút khó mà chống đỡ được. Đặc biệt là cái kia áo bào đen trưởng lão, tại cái này một cái thời điểm chỉ huy của hắn là tương đương đúng chỗ, trong một đoạn thời gian rất dài, Lâm Dục liền là bị chỉ huy của hắn làm cho có chút trở tay không kịp. Chúng ta hiện tại muốn từ nơi này địa phương chạy đi, vậy thì phải gắng sức tiến công một cái kia áo bào đen trưởng lão, hắn thì tương đương với những quái vật này đầu, chỉ có xử lý hắn những quái vật này mới có thể tự loạn trận cước, đến lúc đó chúng ta mới có thể đạt tới tự sụp đổ hiệu quả. Lý Tuyết nói một điểm ma bệnh cũng không có, nhưng bây giờ sự thực là, bọn hắn căn bản liền không có biện pháp từ những quái vật này bao bọc bên trong chạy đi, chớ đừng nói chi là đứng tại vòng vây bên ngoài áo bào đen trưởng lão. Cái này một cái địa phương liền giao cho chúng ta hai người đi, một cái kia áo bào đen trưởng lão hiện tại nhưng phải xin nhờ ngươi, nhưng ngàn vạn không thể để hắn lại mù chỉ huy, bằng không chúng ta đều sẽ ném đi mạng nhỏ. Lý Thúc vừa mới nói xong, sau đó thì sao, liền một cái linh hoạt tránh vị trực tiếp đè vào Lâm Dục vị trí bên trên. Áo bào đen trưởng lão đối với Lâm Dục tới nói tựa như là một khối xương có gặm, có lẽ hắn sử xuất toàn bộ lực lượng còn có thể tới chống lại, nhưng bây giờ hắn nhưng không có biện pháp. Mang theo dạng này không xác định nhân tố, hắn quay đầu nhìn một chút, Lý Tuyết cùng Lý Thúc hai người đối với hắn là tương đương tín nhiệm. Sau đó chính là lần này tín nhiệm đánh sụp nội tâm của hắn những cái này lo ngại, tại vào thời khắc này, hắn vẫn là quyết định buông tay đánh cược một lần, mặc dù không biết sẽ là như thế nào kết quả. Chỉ thấy Lâm Dục tới một chiêu chuồn chuồn lướt nước, sau đó liền dẫm lên những quái vật này phía sau lưng đi tới áo bào đen trưởng lão trước mặt. Ngươi cũng đã đem chuồn chuồn lướt nước luyện đến loại trình độ này, thật sự chính là làm ta mọi người tán thưởng, nhưng mà, ngươi vừa rồi thời điểm dùng sức quá mạnh bây giờ muốn cùng ta chống lại, đoán chừng ngươi vẫn phải dùng điểm bật này. Áo bào đen trưởng lão trực tiếp cầm trong tay một cái kia màu nâu bình nhỏ, ném cho Lâm Dục, mà ở trong đó đổ vật để Lâm Dục vô cùng sinh khí. Những vật này ngươi vẫn là giữ lại mình dùng à, dù là ta sức chiến đấu dầu gì, dù là giảm xuống lại nhiều, ta cũng có thể đối phó được ngươi. Mới vừa bận đi đến cái này áo bào đen trưởng lão trước mặt, Lâm Dục liền cảm nhận được một cô rất cường đại khí tràng. Cũng may lúc này, cũng chỉ là áo bào đen trưởng lão đứng trước mặt của hắn, ngươi tại cái kia nói loạn cái gì đâu. Đừng lãng phí đại gia hỏa thời gian, hiện tại là chúng ta thời điểm chiến đấu. Cái kia áo bào đen trưởng lão bộ dáng nhìn qua tuyệt không sốt ruột, hắn đối với mình có thể lấy được sau cùng thắng lợi, tựa hồ là tự tin hơn gấp trăm lần. Ngươi đến cùng tại cái kia lằng nhà lằng nhằng làm được gì đây? Có còn hay không là đường đường nam tử hán? Bộ dáng của ngươi nhìn qua thật ném đi đường đường nam tử hán mặt. Vô luận Lâm Dục sau đó nói thứ gì, cái kia áo bào đen trưởng lão đều là ngay từ đầu bước kia sự không kinh sợ đến mức bộ dáng. Bọn hắn tình huống kéo dài một hồi lâu, Lâm Dục thật sự là đợi không được, mặc dù sớm xuất chiêu thật sự là quá là không tử tế, nhưng giờ này khắc này hắn đối mặt chính là quái vật liên minh áo bào đen trưởng lão. Ngay tại Lâm Dục xuất chiêu trong nháy mắt kia, tình huống trước mắt đột nhiên phát sinh một chút biến hóa, Lâm Dục cảm nhận được có một cỗ cường đại lực hút đang đem mình hướng cái này áo bào đen trưởng lão đi ra bên ngoài đấy. Nếu không phải Lâm Dục đúng lúc kịp phản ứng, dùng một chiêu định hải thần châu, có lẽ hắn hiện tại cũng sớm đã bị cái kia lực hút làm cho không biết bay đến đi nơi nào. Tại thời khắc này Lâm Dục minh bạch, vừa rồi thời điểm, cái kia áo bào đen trưởng lão liền là niệm động cái này khởi động chú ngữ. Nghĩ đến những này, Lâm Dục đã cảm thấy trước mắt cái này áo bào đen trưởng lão thật sự là quá âm hiểm xảo trá, nếu không phải là mình năng lực, vẫn là tương đối nếu có thể, có lẽ hắn liền bị cái này áo bào đen trưởng lão cho tính toán đến. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi thực lực còn không tệ mà, lại có thể nhẹ nhàng như vậy liền hóa giải, bất quá không biết ngươi có thể hay không hóa giải được ta một chiêu này. Trước đó thời điểm áo bào đen trưởng lão, có lẽ ở trong lòng đọc lấy những cái kia khởi động chú ngữ, nhưng mà hắn bây giờ lại đường hoàng đọc. Tiếp xuống đâu, Lâm Dục liền gặp phải như gió mưa lôi điện một chút thiên nhiên chỗ lợi hại, nhưng mà mỗi một lần Lâm Dục đều có thể gặp dự hóa lành. Điểm này đâu, để cái kia áo bào đen trưởng lão cảm thấy như xương mắc tại cổ họng, hắn là nuốt cũng nuối không trôi, nôn cũng nhả không ra. Trước đó thời điểm đều một mực để ngươi khi dễ hiện tại thế nào, giờ đến tiên tà khi dễ ngươi. Áo bào đen trưởng lão cũng không mang theo sợ sự thật chứng minh Lâm Dục công kích đối với hắn không có tác dụng.